Chương 456, đã từng hộ tông linh thú, tắc đánh thiếu trương. Đấu giá hội chính hừng hực khí thế. Hướng Kha Tinh Quân, nhìn xem một dương lại một dương tiên cháo bị người lập đi, tính toán thời gian nhanh hơn hai cái canh giờ, nghĩ đến cái kia chạy đến hắn nơi này đến ngủ đầu to cảm giác người nào đó, đến cùng ý khó bình, lại chọc lấy giáp 48 số pho NG, hướng kết giới nơi đó một vòng. Ô còn có kết giới nha đầu này hướng Kha Tinh Quân lắc đầu, tại địa bàn của hắn, làm những thứ này hữu dụng không xóa còn có lại xóa còn có lại xóa, lại xóa, lại xóa liên tiếp xóa đi hơn 20 nói, hướng Kha Tinh Quân rốt cục không thể chịu được. Này người nào a đánh như thế nào nhiều như vậy kết giới nàng là đoán chắc chính mình sẽ xóa nàng kết giới, liền ở chỗ này chờ hắn sao hướng Kha vừa nghĩ tới, hắn lại muốn bị một tiểu nha đầu cho khinh bỉ, liền phiền muộn được muốn thổ huyết. Vương bắt đản hòa phiến, cả như thế một cái so với yêu quái còn yêu quái đồ đệ, tự mình xui xẻo coi như xong, như thế nào còn có thể như vậy không tử tế thả ra đào đào lúc đi vào, nhìn thấy chính mình sư tôn tại kia hô hô thở mạnh, ngắm ngắm cái kia còn không có che đậy dưới giáp 48 số pho NG, đi theo thỏ tay xóa đi một chút. Hi hi, ngược lại thật sự là cái cố ý người. Đào đào mừng rỡ, sư tôn, ngươi nói, nàng có thể đánh bao nhiêu kết giới hướng Kha Tinh Quân không muốn ly người. Cái này người điên đầu óc, cùng hắn không đồng dạng, hắn làm sao có thể đoán được ta đoán tại 40 đến 50 trong lúc đó. Đào đào sờ lên cằm, sư tôn ngươi xóa đi bao nhiêu xóa đi không sai biệt lắm một nửa đi hướng Kha hé miệng. Ha ha sư tôn, bằng không ngươi nghỉ một lát lại xóa, ta cam đoan, nàng nhất định sẽ bội phục ngài. Cái này xú nha đầu. Hướng Kha Tinh Quân Thái Dương đều nhảy mấy cái. Hắn lúc trước cũng là bị điên đi, làm sao lại nhặt được như thế một cái đồ đệ sư tôn, ngài cũng không thể sinh khí úc, bằng không nhanh giả đảo đảo cười hì hì tiến lên, cho hắn vân vê Thái Dương, phía trước ta đi qua thời điểm, kết giới kia đều là bình thường, như bây giờ, có phải là ngài trước vào xem nơi đó, sau đó còn bị người ta phát hiện hướng Kha khỏe miệng có quắp rút. Loại này một vểnh lên cái mông, liền bị đồ đệ phát hiện, kéo cái gì phân cảm giác. Như thế nào như thế không thoải mái đâu ai ta còn không biết dung mạo của nàng cái dạng gì đâu đào đào trong giọng nói, có chút ít toán nghiệm, ngươi chơi thời điểm, thế mà đều không gọi ta. Có thể lớn thành cái dạng gì không phải liền là hai con mắt một cái lô mũi một cái miệng, còn có thể biến thành một đóa hoa đến hướng Kha lấy ra một quả ngọc giản, cho, đây là trước sớm thu thập tư liệu. Đào đào cũng không có tiếp ngọc giản kia, cái này ta có. Bất quá đây đều là nàng còn tại đọa ma hải lúc, theo quy tàng giới thu tập được, hiện tại sớm bao nhiêu năm đã trôi qua ta chính là muốn biết nàng hiện tại cái dạng gì. Người là cái phi thường kỳ quái sinh vật, kiểu gì cũng sẽ tại học tập bên trong trưởng thành, rất ít có đã hình thành thì không thay đổi. Trải qua nhiều như vậy, nhiều lần sinh tử một đường, đào đào cho rằng, là một người, đều sẽ có cải biến. Ta xem, hình như không cái gì cải biến. Hướng Kha Tinh Quân đánh xuống đồ đệ càng ngày càng nặng tay, bất quá người ta, nhưng so sánh ngươi cơ linh nhiều, ta mới xóa đi nàng kết giới, người ta liền hoài nghi ra. Thật nha đào đào trong mắt đen bóng được phát sáng, nàng tại làm cái gì tu luyện sao có thế tại Minh Đức Lầu ngẩn ngơ mấy năm người, nàng nghĩ không ra, Lưu Duyệt tại bí thị vải kết giới làm cái gì. Hướng Kha gân xanh trên trán đều bật đi ra, hắn có thể nói. Kia xú nha đầu đang ngủ đầu to cảm giác sao không phải tu luyện từ sư phụ thái độ bên trong, đào đào rất nhanh kịp phản ứng, sờ sờ chính mình cái cảm, nghĩ nếu như là chính mình mấy năm cường độ cao tu luyện về sau, hiện tại sẽ là cái dạng gì. Hướng Kha Tinh Quân phát hiện, đồ đệ tại kia hắc hắc hắc cười quái dị. Sư tôn, ngài tức thành dạng này, có phải là nàng ở bên trong đi ngủ nha hướng Kha Tinh Quân nâng chán, quả nhiên quái nhân nào cấu tạo là giống nhau. Hắn có phải hay không nên cùng họa phiến lệ một chút cầm, cùng một chỗ khóc vừa khóc ai nha ngài thật đúng là càng già càng hẹp hòi. Đào đào lên án, người ta cũng không phải không mua đồ đạc của chúng ta dám khẳng định, kia 5 hộp tiên cháo, chí ít có 4 hộp, đều là nàng. Ngủ một giấc làm sao rồi chỉ cần là một người, chỉ cần là mệt mỏi, đều muốn ngủ. Hướng Kha Tinh Quân hướng chính mình đồ đệ trừng mắt liếc. Bọn họ là tu sĩ có được hay không xú nha đầu. Cái gì gọi là chỉ cần là người, chỉ cần là mệt mỏi, đều muốn đi ngủ nơi này rõ ràng là thiên hạ đều có tên Linh Lung Bí Thị, lại mệt mỏi, không thể một bên đả tọa, một bên xem xét bảo vật, tăng kiến thức sao sư tôn ngài mệt mỏi không đào đào cười hì hì lấy cho hắn rót chén trà, may mà ngài vẫn là hóa thần đại năng, làm sao lại không biết, hiệu suất cao nhất dẫn đầu nàng phải là một bên đả tọa, một bên xem chúng ta đấu giá, ta đều muốn khinh bị nàng. Hướng Kha Tinh Quân Thái Dương co lại, đoạt lấy nàng trà, cút đi có bao xa lăn bao xa, ngươi là một ngày không khí sư phụ, một ngày liền không cao hứng đúng không ha ha ta lăn ta cút mắt thấy sư tôn thật muốn sủ lông, đào đào phối hợp với giơ hai tay đầu hàng. Đáng tiếc động tác của nàng đến cùng trễ, mới bày ra cái lăn động tác, liền bị hắn hai tay hư xoa xoa đoàn thành một đoàn, cong lại bắn ra ở giữa, không bị khống chế từ bên trong cửa lăn đụng vào hành lang đối diện, sau đó, như cầu bình thường, bật lên ở giữa lại bị đụng trở về, ùng ục cục theo lầu ba hành lang trên hướng đầu bậc thang lăn đi. A a a thất kinh tiếng kêu, để ngay tại thổ mạt hoành phi, giới thiệu một kiện phong hệ pháp bảo kim tiên sinh khỏe miệng giật một cái. Lăn đến lầu hai lúc, đoàn lên thân thể, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại, đào đào vui vẻ tiếp lấy kêu thảm. A a a nghiêng thai lắng nghe hướng Kha Tinh Quân nghe đồ đệ tiếng kêu, tức giận đến râu tóc đều dựng. Thảm như vậy gọi, xú nha đầu là muốn đem khách nhân đều dọa chạy sao hắn đều có thể tưởng tượng được ra, hắn có thế đồ đệ, là thế nào tại trên bậc thang. Chơi nhảy nhót cầu vui vẻ nét mặt tươi cười. Xuân tài a xuân tài, một bọn xuân tài, làm sao lại không biết ngăn một chút này nếu như bị nàng lăn đến đại sảnh đi, làm cho tất cả mọi người đều trông thấy, tương lai linh lung bí thị chủ nhân, lại như thế một bức tính tình, chơi rất vui sao cắn răng ở giữa, hắn đã làm tốt mất mặt về sau, đem cô chấp thủ tại chỗ này tất cả mọi người, đều phạt quỷ một tháng chuẩn bị. Thế nhưng là lúc này, đột nhiên lại truyền đến cái gì hắc hắc ngượng ngùng ngượng ngùng. Đã sớm đứng lên đào đào, gấp chạy xuống, từ dưới đất ôm lấy một cái đoàn thành một đoàn, mọc ra một thân thuần kim lông ly long miêu con. A Kim, nói cho ngươi bao nhiêu lần, lần sau còn như vậy từ trên thang lầu chơi nhảy nhót cầu, đừng để ta trông thấy. Ngươi biết, vừa mới ta bị ngươi dọa thành dạng gì sao meo còn chơi đó là không có khả năng. Kim tiên sinh nhìn xem sư muội bình tĩnh xoay người đi. Bộ mặt lần nữa không chế không nổi rút mấy lần. Hắn vội vàng dùng ánh mắt hỏi thăm canh giữ ở lầu một đầu bậc thang áo bào đen đại hán. Đại hán nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, phát hiện không đúng ngay lập tức, hắn liền nhốt sư thúc không gian trong trận một ít cấm chế. Sư muội tuy rằng chơi đến lợi hại, thế nhưng là lầu ba cùng lầu hai hành lang không ai, nàng lại che giấu tốt, không có vấn đề. Kim tiên sinh âm thầm lau mồ hôi, cười khan một tiếng, ha ha. Chúng ta nói tiếp đi cái này lấy xanh phù ngọc tùy làm vật liệu chính phong hệ kiếm khí. Nó là luyện khí đại sư liên thành tác phẩm đắc ý. Có khác 9981 nói vi hình gió lốc trợ, nổi lên tốc độ. Tại đồng loại pháp bảo bên trong, tuyệt đối vững vàng trước 10. Giá khởi điểm, 110 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5 vạn linh thạch. 115 vạn linh thạch, 120 vạn linh thạch, 145 vạn linh thạch bên ngoài đấu giá tiếng cao thấp nối tiếp nhau. Kim vượng tại mặt, lại rất lạnh. Vừa mới kia gào thảm thanh âm, hắn chính là nghe rất nhạc, tại trước cửa sổ rỗi cái đầu liệt cái miệng. Kết quả, thị nữ kia ôm lấy ly long miêu, thế mà dùng tay chỉ thụ hắn một chút. Còn đem kia ngu xuẩn mèo, gọi A Kim hắn dám khẳng định, người kia nhất định là nghe được sư huynh sư tỷ gọi hắn A Kim. Bằng không có khả năng trùng hợp như vậy. Kim vượng tài yên lặng mài răng, đều hôn đến làm người phục vụ, còn dám như vậy. Đừng để hắn lại nhìn thấy nàng. Bốn đĩa điểm tâm nhỏ, lấy mắt thấy tốc độ biến mất, đợi cho Y Trạch phát hiện thời điểm, nguyên bản mã được thật xinh đẹp điểm tâm, đã ngay cả mảnh vụn cũng bị mất. Thật sự là mắc cỡ chết người. Y Trạch hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, nơi này nhưng có hai nữ nhân đâu. Nâng đỡ ánh sáng phong sư phụ hắn hỏa phiến, QNZ không thiếu hắn mua chút tim tiền, làm sao lại có thế dạng này an xảo nhi yên lặng uống trà. Giả bộ không thấy được Y Di Trạch lén lút, hướng đã bị ăn hết sạch đĩa ngọc bên trong điểm tâm. Chỉ là hình như người này, tại một số phương diện, cùng Huyền Xương Tinh Quân càng lúc càng giống. Bất quá, năm đó nàng là mong mà không được, bây giờ lại đến phiên hắn cầu mà ghê gớm. Lưu duyệt người kia, chỉ có chân chính trung đụng thời điểm, mới có thể phát hiện nhiều sao làm người nhức đầu. Nha đầu kia biết rõ chính mình muốn cái gì, đối người đối đã, đều không chút nào nương tay. Bình thường cuộc sống đơn giản, từ nàng tới qua, đều có thể tại gà bay chó chạy bên trong, chuyển thành yêu hận rõ ràng có, lòng mang chắc cần có, tâm ngoan thủ lạt cũng có tóm lại, nha đầu kia, sống được tùy ý tiêu sái, làm theo ý mình, để nhân khí không được phẫn nộ không được, tại hận đến nghiến răng đồng thời, lại khiến người ta thích đến trái tim bên trong. Hắn từ hận chuyển chuyển kia cái gì nàng không lời nào để nói. An Sảo Nhi uống cạn trong chén trà, lại cho mình tục một chén. Lư Duyệt luôn luôn không ngộng, mặc dù mình đánh xuống kết giới, thỉnh thoảng truyền đến bé không thể nghe kết âm thanh, nàng cu nở dê lại không mở mắt. 40 mấy đạo kết giới, dù là hóa thần đại năng đâu, cách không có thế bôi đến một nửa, nàng cũng phải vì hắn nàng viết cái chữ phụ. Chỉ cần không phải thừa thế xông lên, chỉ cần người kia không dám công khai kinh động chính mình, không xóa tận kết giới, cũng sẽ tại quanh mình rời rạc tới linh khí tác dụng dưới, chậm rãi hồi phục. Có bản lĩnh liền lại xóa bị đồ đệ mình khí một lần hướng Kha Tinh Quân, nộ khí không chỗ có thể đi dưới, thật đúng là liền lại xóa đi nàng kết giới. Thế nhưng là một đạo lại một đạo, xóa đi 33 nói hắn, nộ khí không bình phục, lại bị vải kết giới người lại khí một chút. Xú nha đầu trà nờ dê lẽ lại thật giống đồ đệ nói, làm 40 mấy đạo kết giới oán hận rót một lớn ấm trà về sau, hướng Kha Tinh Quân xuyên thấu qua không gian cấm chế, nhìn thấy kia chậm rãi hồi phục kết giới, xem như bị làm được triệt để không có tính tình. Được làm người không chịu nhận mình già không được. Hiện tại là người tuổi trẻ thế giới, hắn vẫn là đánh một chút xì dầu, nhìn xem hy đi bất quá hắn đồ đệ có đại yêu huyết mạch, tính tình như vậy cổ quái nhảy thoát, nguyên do có thế nguyên. Nhưng nha đầu này hướng Kha Tinh Quân thở dài một hơi, đối không đến hỏa phiến, cúc một cái đồng tình nước mắt. Rời thiên địa môn phường thị hơn ngàn bên trong phàm nhân tiểu trấn bên trên, nhìn thấy đêm chiều dáng lâm hỏa phiến mấy cái, đồng loạt tẩn linh lực, đưa ánh mắt đặt ở cái kia, bọn họ thiên tân vạn khổ lấy được minh đức trên lầu. Một chiếc đèn, hai ngọn đèn, ba ngọn đèn tiểu trấn vâng chịu mặt trời lên mà làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt truyền thống, một hồi sẽ qua. Hôm nay ban ngày bố trí tốt dẫn ngọc hương, hẳn là có thể phát huy tác dụng. Trên trời ngôi sao nháy nháy, theo nửa đêm đến, hình như cu nở dê nháy bất động, chậm rãi ngủ. Hoa phiến mấy cái cảm nhận được kia cô đã từng mọi loại quen thuộc chấn động lúc, trong mắt tràn đầy thống khổ, còn có hy vọng đã bao nhiêu năm, cái này năm đó, bọn họ từng mỗi ngày vây quanh chuyển hộ tông linh thú, hiện tại thật xin lỗi là chúng ta bao quát Bắc Thần ở bên trong. Hoa phiến bốn người đồng loạt đối lẳng lặng đứng lặng minh đức lầu, cùng nhau không người. Một đường không thế nào thấy được trong suốt gợn sóng, trong đêm tối lóe lên vài cái, không có trả lời. Chúng ta đã tra được, chuyện năm đó, là mê huyễn thiên ma hồ ở phía sau làm đẩy tay, tiền bối, ngài ra đi lăng nguyệt kiếm từng tại quy tàng giới từng xuất hiện, 3 tháng hẳn là cũng ở nơi đó. Gợn sóng không do dậy sóng, thẳng hướng bốn người nhấc lên tới. Ngay tại hỏa phiến mấy cái chuẩn bị cứng rắn chịu thời điểm, gợn sóng lại tại trước người bọn họ 3 tấc chỗ dừng lại. Hô hô tiếng gió thổi, hình như khóc giống bình thường, tại khắp nơi bên trong quanh quẩn. Chúng ta sẽ giúp ngươi tìm về 3 tháng cu nở dê tìm về một kiếm sư huynh. Hỏa phiến là trong 4 người duy nhất nữ tử, 3 nam nhân có thể nâng cao, nàng lại không cần cố kỵ nhiều như vậy, lệ rơi đầy mặt lúc, cho nó cam đoan, ta hỏa phiến đối trời phát thệ. Nhất định giúp ngươi đem bọn họ tìm trở về. Tiếng gió gào thét, trở nên nóng nảy chút. Ngươi tin tưởng ta, đi vào Minh Đức Lầu Hải Tử, ngươi khẳng định cu nở dê gặp được, nàng kế thừa đường tầm sư muội quang chi vọng, có lẽ tại nàng nơi đó, liền có 3 tháng manh mối. Tiếng gió thổi vì đó vừa đứt. Nàng là cái hảo hải tử, ngươi chúng ta cùng một chỗ ngồi xuống thật tốt đàm luận, nàng nhất định sẽ giúp ngươi. Hoa phiến nuốt một cái lao lệ. Nàng lần thứ nhất đoạt được công đức, nghe nói cũng là bởi vì một cái thận. Nguyên lai tưởng rằng, quay đầu, ta định hỏi nàng. Bọn họ tra xét lâu như vậy, phân tán vô số đệ tử, đến thế tục giới nằm vùng. Nhưng cho tới bây giờ không nghe nói, nơi nào có đại quy mô để người nhập mộng tin tức. Về sau, bọn họ cũng chầm chậm tuyệt vọng rồi, cho rằng cái này hộ tông linh thú, bởi vì tương trợ đường tâm. Đem đánh thẳng được ngươi chết ta sống tất cả đỉnh núi các đệ tử, cưỡng ép thực ngộng, hao tổn quá lớn, vẫn ở bên ngoài. Hiện tại mặc kệ là vì Minh Đức Lầu, vẫn là vì nó, bọn họ đều muốn cậy mở Lư Duyệt miệng, dù là nói rõ đi ra, không cần cái thanh kia lăng nguyệt kiếm, cũng phải đem 3 tháng nội tình hỏi ra. Tiếng gió vù vù, lần nữa tại khắp nơi ở giữa quanh quẩn, loại kia hình như tuyệt vọng khóc giống, để thiên địa môn 4 cái đại năng, tim cũng phải nát. Đã nhiều năm như vậy, nó luôn luôn tại tông môn, bọn họ được nhiều ngu xuẩn, mới có thể luôn luôn không phát hiện ngươi có phải hay không bị thương. Hỏa phiến thử thăm dò hỏi một câu nữa, yên tâm, người nơi này, đều bị chúng ta dùng bồi nguyên nước suối, ngươi dùng bọn họ ba thành mộng lực, hồi phục một ít, không có vấn đề. Trước kia, Đường Tâm ở thời điểm, nàng thích nằm mơ, liền thường ở tại nó bên người, ngẩn ngơ nửa ngày. Vì để cho nó ăn no, thậm chí cùng một kiếm liên thủ đem nó vụng trộm mang rời khỏi tông môn, ở thế tục giới xông xáo hơn 30 năm. Khi đó, sư huynh sư muội chính là dùng bồi nguyên nước suối, tương trợ cho nó, lấy những người phạm tục kia mộng lực. Mà 3 tháng cu nở dê vào lúc đó, bị nó mang thai ra. Chưa xong còn tiếp.